Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 764, biến thạch mắt mèo. Đàm luận giá tiền cao, chuẩn bị trả tiền thời điểm, Ngô trưởng quỹ Nhi Tử cầm đồ vật trở về. Ngô trưởng quỹ tự mình mở ra hộp gấm, đem bên trong ống đựng bút lấy ra, lập tức có chút không nỡ lòng bỏ phóng tới Phùng Chính Sinh trước mặt. Phùng tiên sinh, ngài nhìn có đúng hay không? Phùng Chính Sinh cười hỏi. Người cũng đừng hối hận đi. Ngô trưởng quỹ kiên định nói. Chắc chắn sẽ không hối hận. Vừa vặn đứt đoạn mất nhớ nhung. Vậy ta liền không khách khí. Phùng Chính Sinh gật gật đầu. Cầm bút lên đồng nhìn chốc lát. Liền để Mạnh Tử Đào hỗ trợ giám định. Trước văn đã nói. Thanh Khang Hy thanh hoa nước men màu đỏ thánh chủ đến hiền thần tụng ống đựng bút chính là Khang Hy ngự diêu tên phẩm, Cố Cung chờ loại cỡ lớn tác phẩm nghệ thuật viện bảo tàng đều có thu gom. Này khí vì là miệng tròn, trực bích, ngọc bích hình để, khí để lộ thai, để trong lòng lõm làm nước men. Thư, Đại Thanh Khang Hy năm chế, 6 chữ 3 hành kiểu dáng thể chữ khải. Vách ngoài thanh hoa chữ nhỏ thánh chủ đến hiền thần tụng toàn văn. Văn sau kiểm ấn nước men màu đỏ, hy hướng truyền cổ chữ triện mới khoản. Này ống đựng bút chi vì lẽ đó là tên phẩm. Kỳ thực cùng nó công nghệ là không thể tách rời. Tuy rằng nước men màu đỏ chỉ là một khối nho nhỏ con dấu. Ở nung trình độ khó khăn cũng sẽ tăng nhiều. Có thể có chút bằng hữu biết. Tâm kinh toàn thiên là 260 cái tự. Mà thánh chủ đến hiền thần tụng toàn văn có 781 cái tự. Còn so với gấp 3 tâm kinh thêm một cái tự. Này 781 cái văn tự tất cả đều tập trung ở cao có điều 16 cm nhiều. Đường kính có điều 19 cm ống đựng bút trên. Trình độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Huống chi viết thành sau khi còn muốn đem nó nung thành ống đựng bút liền càng khó khăn. Chính là những phương diện này nguyên nhân. Cùng với nó thời đại bóng lưng chờ chút, làm cho loại này ống đựng bút thành vì danh làm. Trở lại chuyện chính, một lát sau, Mạnh Tử Đào cười quay về Phùng Chính Sinh gật gật đầu. Phùng Chính Sinh liền cười đối với Ngô trưởng quỹ nói. Được rồi, ta cũng không cho ngươi chịu thiệt. Cái ống đựng bút này coi như ngươi 130 vạn đi. Thế nào, năm ngoái thời điểm, có buổi đấu giá đánh ra quá đồng loại ống đựng bút. Giá sau cùng là hơn 120 vạn một ít. Nhưng còn muốn đi thế tiền thuê chờ chút. Hơn nữa buổi đấu giá không tiện lợi. Cũng có sự không chắc chắn. Phùng Chính Sinh cho ra giá tiền vẫn là rất thích hợp nếu giá tiền thích hợp. Ngô trưởng quỹ cũng là thống khoái mà đồng ý. Chỉ là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không muốn. Lại ngồi một hồi, Phùng Chính Sinh mang theo Mạnh Tử Đào cáo từ. Hai người đi ra cửa hàng đồ cổ, nhìn thấy sắc trời cũng không còn sớm, liền chuẩn bị đi trở về. Hai người vừa nói vừa đi hướng về đỗ xe địa phương. Sắp đi tới một cái giao lộ thời điểm, phát hiện ven đường trên có thêm một cái quán nhỏ. Chủ quán là cái 40, 50 tuổi nam tử, lúc này đang theo một vị trẻ tuổi tranh chấp cái gì. Hai người đến gần, liền nghe đến chủ quán trong miệng nói. Ngươi người này là xảy ra chuyện gì? Ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần. Tổng thể không trả hàng. Người trẻ tuổi không tha thứ địa nói. Ngươi rõ ràng bán chính là hàng giả. Làm sao liền không thể trả hàng? Ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi không lùi. Ta liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Chủ quán tức giận nói. Ai? Ngươi người này làm sao như thế không thể nói lý à? Ngươi đi hỏi thăm một chút. Đồ cổ nghề này có ai mua đồ trả hàng? Người trẻ tuổi cười lạnh nói. Người này đều là lão hoàng lịch. Hiện tại là thế kỷ mới. Nào có bán hàng giả không thể trả hàng đạo lý. Chẳng lẽ còn tiện nghi ngươi cái này gian thương? Chủ quán có chút nổi nóng. Nói chuyện đừng không giữ mồm giữ miệng a. Ngươi làm sao có thể chứng minh nó là giả? Người trẻ tuổi phất tay một cái. Ta mới chẳng muốn theo người lãng phí miệng lưỡi đây. Người liền nói lùi không lùi tiền đi. Không lùi ta liền báo cảnh sát để cảnh sát lại đây xử lý. Ngươi, chấm ngoặc kép, chủ quán trừng mắt người trẻ tuổi. ngẫm lại gặp phải loại này trẻ con miệng còn hôi sữa. Vẫn là đừng chấp nhặt với hắn đi. Liền hắn móc túi ra tiền, đếm hai tấm đưa cho người trẻ tuổi. Nhanh lên một chút cầm rời đi. Người trẻ tuổi nhưng là không chịu tiếp. Ha, chỉ có ngần ấy liền được rồi. Hiện tại nhưng là giả một bồi ba. Chủ quán triệt để giận, hỏi ngươi một lần nữa, có muốn hay không? Không muốn ta liền thu hồi đi tới. Người yêu báo cảnh sát liền báo cảnh sát. Ai còn quán ngươi a? Người trẻ tuổi vừa nhìn chủ quán điệu bộ này, cũng biết mình nên không lấy được nhiều món hời lớn. Liền tiếp nhận tiền nhìn một chút, thấy không thành vấn đề. Liền đem một con cóc ba chân thả lại trên chỗ bán hàng. Xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chủ quán vội vã gọi hắn lại. Chậm đã, ta còn muốn nhìn vật này có vấn đề hay không đây. Người trẻ tuổi đầu vừa nhấc, vậy ngươi có thể phải từ từ xem, tranh thủ tìm ra có vấn đề địa phương. Hai người chính lẫn nhau tranh cãi. Mạnh Tử Đào cùng Phùng Chính Sinh cũng vừa hay đi tới quầy hàng trước. Phùng Chính Sinh liếc mắt nhìn chủ quán chính cầm cóc ba chân, có chút kỳ quái nói. Tử Đào, này cóc ba chân trong miệng không đều là điêu tiền đồng mà. Nơi này làm sao điêu một hạt châu? Mạnh Tử Đào trả lời. Này kỳ thực cũng không kỳ quái. Không biết ngươi có chưa từng nghe nói, bảng vàng đề tên. Ở chúng ta cổ đại trong truyền thuyết thần thoại Nguyệt Cung có một con ba cái chân cóc. Mà hậu nhân cũng đem mặt trăng chỉ Nguyệt Cung, vịn cành bẻ Nguyệt Cung Quế Hoa, khoa cử thời đại tỷ dụ dự thi trúng tuyển. Mà hạt châu là tròn, cùng nguyên cùng âm. Nói vậy Phùng ca ngươi mới có thể rõ ràng ý tứ trong đó chứ. Chủ quán lỗ tai được, nghe được Mạnh Tử Đào lời nói này, lập tức nói rằng, vị này tiểu ca nói không sai. Đáng thương có mấy người chỉ biết kim thiềm ngậm lấy tiền. Cho rằng ta vật này là bịa đặt phẩm, thực sự là buồn cười. Người trẻ tuổi thẹn quá thành giận, quay đầu hướng Mạnh Tử Đào nói. Miệng nợ đúng không? Có ngươi chuyện gì? Có bản lĩnh ngươi đem này cóc mua lại a. Mạnh Tử Đào cũng có chút giận. Chính mình trả lời Phùng Chính Sinh vấn đề, lại e ngại hắn chuyện gì. Đang chuẩn bị phản kích thời điểm, hắn lại nhìn cóc một chút. Trong lòng nổi lên một loại cảm giác cổ quái. Trong lòng hơi động, quay về chủ quán nói rằng, ông chủ, này cóc có thể không cho ta nhìn một chút. Trong lòng chủ sạp vui lên, vội vã đem cóc đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào không có tiếp, lạnh nhạt nói, ông chủ, quy củ đây, không nghĩ tới tiểu huynh đệ vẫn là trong nghề người a. Chủ quán sững sờ, cười khan một tiếng, nói thầm trong lòng một câu, ngày hôm nay thực sự là kỳ quái. Mạnh Tử Đào não hắn vừa nãy mượn lời của mình châm chọc người trẻ tuổi, cũng không nói nhiều, cầm lấy cóc nhìn một chút. Này cóc cao có điều 12-13 cm, là kiện đào thai, bên ngoài nhuộm sơn vàng, có điều sơn vàng đã bóc ra từng mảng không ít, lộ ra vốn là màu sắc, tạo hình vẫn tính rất khác biệt. Hiện núp trang, vi ngửa đầu, hai mắt lồi ra, khẩu mở ra, bên trong ngậm lấy một viên nhuộm sơn đen hạt châu, nhưng không giống với bên ngoài sơn vàng, này sơn đen một điểm đều không có rơi xuống. Mạnh Tử Đào đánh giá chốc lát, quay về chủ quán nói rằng, ông chủ, này cóc muốn 200, nếu như ngươi muốn, 150 là được. Chủ quán cười ha ha, còn liếc nhìn người trẻ tuổi một chút. Người trẻ tuổi cảm thấy chủ quán ở khinh bỉ hắn, tuy là đầy ngập lửa giận, nhưng lại không tốt động thủ. Liền đem hỏa khí phát đến Mạnh Tử Đào trên đầu, thực sự là nhiều tiền thiêu hoang. Có tiền này còn không bằng mua chút dinh dưỡng phẩm cho cha mẹ ăn. Vậy thì không cần ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn một hồi cha mẹ mình đi. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, trả tiền cầm đồ vật liền chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, bên cạnh cách đó không xa đột nhiên vang lên một thanh âm. Mạnh lão sư. Mạnh Tử Đào theo âm thanh nhìn lại, gọi hắn chính là Từ Hân Khánh. Chỉ thấy hắn hào hứng chạy tới. Mạnh lão sư, không nghĩ tới lại cùng ngài gặp mặt. Mạnh Tử Đào khách khí chào hỏi, cười nói, Từ trưởng quỹ, ngươi làm sao đến bên này? Từ Hân Khánh trên mặt mang theo nụ cười, vừa vặn có cái bằng hữu gọi ta hỗ trợ. Ta vốn là không dự định tới được, bị hắn cứng rắn kéo tới. Sau này ta phải cố gắng cảm tạ hắn. Không phải vậy sao có thể gặp phải ngài a? Mạnh lão sư, không biết ngài hiện tại có rảnh không? Nếu không chúng ta tìm một chỗ uống chút trà. Có phải là có chuyện gì hay không? Mạnh Tử Đào cười hỏi. Từ Hân Khánh cười ha ha. Hiển nhiên là không tiện lắm ở đây nói. Mạnh Tử Đào nhìn về phía bên cạnh Phùng Chính Sinh. Phùng Chính Sinh biểu thị trở lại cũng không có chuyện gì. Mạnh Tử Đào liền đồng ý. Ba người vừa nói vừa cười rời đi. Lưu lại thật giống đang bị gió lạnh thổi chủ quán cùng người trẻ tuổi. Nửa ngày, chủ quán dùng sức đánh chính mình mấy lần. Đây là Mạnh Tử Đào a. Ta vừa nãy làm sao liền không nhớ tới đến đây. Thiệt thòi, thực sự là thiệt thòi lớn. So với chủ quán ảo não, người trẻ tuổi nội tâm càng là ngũ vị tạp trần. Theo lẽ thường tới nói, Mạnh Tử Đào hiển nhiên không thể tùy tiện mua một cái mới trị hơn 100 đồng tiền vật. Càng không thể là hàng giả. Vì lẽ đó con kia cóc khẳng định là kiện bảo bối. Nghĩ đến chính mình trong lúc vô tình lượm lậu, rồi lại bị chính mình tự tay đưa rơi mất. Người trẻ tuổi liền tim như bị đao cắt, hối hận không kịp, không đề cập tới hai người ở cái kia hối hận. Cân nhắc đến không bao lâu chính là cơm điểm. Từ Hân Khánh mang theo mọi người đi tới một quán cơm. Cùng người phục vụ muốn một gian phòng riêng, không có vội vã gọi món ăn. Từ Hân Khánh cũng làm cho người phục vụ lên trà ngon. Hắn tự mình cho mỗi người rót trà. Ánh mắt chú ý tới vừa nãy Mạnh Tử Đào mua con kia kim thiềm trên. Từ Hân Khánh vẻ mặt bên trong hơi nghi hoặc một chút. Mạnh lão sư, này con kim thiềm có phải là có cái gì nói rằng a? Phùng Chính Sinh tiếp lời. Đúng vậy, ta cũng không cảm thấy này kim thiềm tốt chỗ nào bên trong. Ở trên thị trường hẳn là hàng thông thường chứ. Mạnh Tử Đào cười nói. Muốn nói tới kim thiềm cũng xác thực chỉ tính qua loa đi. Có điều trong miệng nó điêu hạt châu liền không bình thường. Hạt châu. Phùng Chính Sinh cùng Từ Hân Khánh tiếp tục ngạc nhiên. Thật muốn nói đến. Hạt châu này liền kim thiềm cũng không sánh nổi chứ. Vẫn là Phùng Chính Sinh trước hết phản ứng lại. Tử Đào. Ngươi sẽ không là nói trong hạt châu cất giấu món đồ gì chứ? Nhưng việc này ngươi làm sao có thể thấy a? Trong nháy mắt, Phùng Chính Sinh vẫn đúng là suýt chút nữa cho rằng Mạnh Tử Đào nắm giữ mắt nhìn xuyên tường đây. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Các ngươi đừng có hiểu lầm ta có cái gì siêu năng lực. Ta chi vì lẽ đó nhìn ra được hạt châu này có vấn đề. Chính là bởi vì hạt châu này là sử dụng đặc thù công nghệ chế tác. Đang khi nói chuyện, hắn hai cái tay nắm cốc trong miệng hạt châu, nhẹ nhàng hơi dùng sức, chỉ nghe bá một tiếng, hạt châu vẫn cứ bị Mạnh Tử Đào ban đi. Các ngươi xem hạt châu này có cái gì không giống? Mạnh Tử Đào đem hạt châu phóng tới Phùng Chính Sinh trước mặt. Ồ, Phùng Chính Sinh đem hạt châu bắt được trong tay, nhất thời khẽ ồ lên một tiếng. Hạt châu này hoàn châu tử vẫn đúng là có chút kỳ quái a. Mò lên có chút giống là chân châu, nhưng xem ra lại không giống. Hơn nữa phản quang tính năng còn cực kỳ tốt, hơn nữa còn rất cứng, nắm đều nắm bất động. Đem hạt châu đưa cho Từ Hân Khánh, Phùng Chính Sinh quay về Mạnh Tử Đào hỏi, hạt châu này đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực rất đơn giản, nó là sử dụng một loại đặc biệt điều chế ra được bột phấn chế tác. Làm cái so sánh lại như chúng ta hiện đang sử dụng xi măng gần như. Còn tác dụng của nó, các ngươi nên cũng biết, chính là bảo vệ tàng ở đồ vật bên trong. Phùng Chính Sinh nói, hết, như thế ngạnh, làm sao mở ra, cũng không thể đánh đi. Mạnh Tử Đào cười nói, đây nhất định là không thể. Mở ra nó cũng đối lập tương đối dễ dàng. Chỉ cần đem nó đặt ở 60 đến 70 độ trong lúc đó nước nóng bên trong 1-2 phút sẽ nhũn dần, đến lúc đó lại xoa tẩy một hồi liền có thể rửa đi. Phùng Chính Sinh có chút không thể chờ đợi được, nữa mà nói, vậy còn chờ gì, để người phục vụ nắm nước nóng lại đây. Từ Hân Khánh vội vàng để người phục vụ nắm một con chén lớn lại đây, lại muốn một bình nước sôi. Dùng nước lạnh điều đến thích hợp nhiệt độ. Mạnh Tử Đào liền đem hạt châu kia thả vào. Vừa bắt đầu, hạt châu cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Đợi sắp tới một phút, hạt châu bên ngoài vật chất bắt đầu nhũn dần. Mạnh Tử Đào thấy thời cơ thành thục, luồn vào trong nước đem tầng ngoài vật chất rửa sạch. Liền thấy một viên bảo thạch hiện ra ở đại gia trước mặt. Này không phải là mắt mèo thạch mà. Phùng Chính Sinh nhìn thấy bảo thạch dáng vẻ, hơi có chút thất vọng. Tuy rằng viên bảo thạch này xác thực rất lớn, xem ra có 30-40 cara, nhưng cùng hắn trong lòng tưởng tượng kỳ chân dị bảo có chênh lệch nhất định. Mạnh Tử Đào cười đem bảo thạch phóng tới Phùng Chính Sinh trước mặt. Ngươi nhìn lại một chút, đây là phổ thông mắt mèo thạch sao? Đây là... chấm ngoặc kép. Phùng Chính Sinh cầm lấy bảo thạch quan sát, vẻ mặt lập tức liền có biến hóa. Đây là biến thạch mắt mèo. Kim lục bảo thạch, cũng xưng kim lục ngọc. Nó đứng hàng quý báu bảo thạch, có 4 cái biến chủng. Mắt mèo, biến thạch mắt mèo cùng kim lục bảo thạch tinh thể. Trong này, mắt mèo thạch là kim lục bảo thạch bên trong tối nổi danh giống. Là thế giới công nhận 5 loại quý giá bảo thạch một trong. Làm mắt mèo thạch đặt ở tụ trống trơn nguyên dưới, cũng ở chính xác góc độ dưới. Bảo thạch hướng về quang một nửa hiện thể sắc, khuất sáng một nửa thì lại hiện ra màu trắng sữa. Mắt mèo có thể hiện ra nhiều loại màu sắc, theo đè tính chất màu sắc tốt xấu lần lượt vì là mật hoàng, hoàng lục, hoàng hạt, màu nâu các loại. Bình thường mắt mèo thạch bản sắc là mật ong sắc, ở quang chiếu xuống thể hiện ra chính là một loại vú bạch mật hoàng trạng màu sắc. Biến thạch cũng xưng Alexander thạch là một loại hàm một lượng nhỏ oxy hóa các kim lục bảo thạch. Biến chủng, chính là bởi vì hàm một lượng nhỏ oxy hóa các, làm cho kim lục bảo thạch có ở ánh nến cùng sợi Wolfram dưới ánh đèn hiện màu đỏ. Ở ánh sáng mặt trời chiếu xuống hiện màu xanh lục đặc thù biến sắc hiệu ứng. Bởi vậy cũng được khen là ban ngày bên trong ngọc lục bảo, trong đêm tối ruby. Nhưng điều này cũng chính là biến thạch quý giá chỗ, mà là hai bên kết hợp, tức có mãnh liệt biến sắc hiệu quả, lại có rõ ràng mắt mèo hiệu ứng, liền thành cực kỳ hiếm có. Yêu thích quý giá biến thạch mắt mèo, nó giá cả thậm chí gặp quý đến ngươi không dám ở sinh hoạt hàng ngày bên trong đeo nó. Huống chi, đây là một viên 30-40 cara biến thạch mắt mèo, hơn nữa tính chất tương đương tinh khiết. Giá trị có thể nói là khó có thể đánh giá. Từ Hân Khánh đưa cổ dài thưởng thức bảo bối, ngoài miệng cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy, như thế đẹp đẽ biến thạch mắt mèo. Mạnh Tử Đào cười nói, hiện tại ngươi cảm thấy nó còn phổ thông sao? Kỳ thực, coi như là mắt mèo thạch, lớn như vậy cái đầu, như thế tinh khiết cũng là vô cùng hiếm thấy. Bị coi như kỳ chân dị bảo cẩn thận ẩn đi cũng bình thường. Chớ nói chi là biến thạch mắt mèo. Quả thật không tệ. Phùng Chính Sinh ha ha cười nói. Có điều, ta không phải nữ nhân. Đối với bảo thạch loại cơ bản không yêu. Nếu như là nhà ta vị kia ở đây. Này viên biến thạch mắt mèo cũng đừng muốn rời đi tầm mắt của nàng. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Vậy ngươi cũng có thể vui mừng. Không phải vậy ví tiền của ngươi sẽ phải xẹp. Thưởng thức một hồi bảo thạch, Mạnh Tử Đào liền thiếp thân giấu kỹ. Từ Hân Khánh nhìn một chút thời gian, để người phục vụ lại đây gọi món ăn. Hỏi Mạnh Tử Đào cùng Phùng Chính Sinh, lại muốn mấy bình rượu đỏ. Người phục vụ trước tiên đem rượu đỏ nắm tới mở ra. Vào lúc này, bên ngoài hành lang truyền đến một trận tiếng cãi vã. Vốn là điều này cũng không liên quan đại gia sự. Nhưng Phùng Chính Sinh cảm thấy cãi và âm thanh có chút quen thuộc. Đứng dậy đi nhìn một chút, nhìn thấy chính đang cãi vã chính là một đôi tuổi trẻ tình nhân. Hắn cũng đều biết, nam một bộ say khướt dáng vẻ, nữ trên y phục đều ướt, nhìn qua như là dội lên rượu. Phùng Chính Sinh đi lên, cau mày nói, ta nói các ngươi chuyện gì thế này? Phùng ca, nhìn thấy là Phùng Chính Sinh. Hai người cũng sẽ không tiếp tục cãi vã. Khách khí chào hỏi, Phùng Chính Sinh nhìn bọn họ một chút. Ngoài miệng nói rằng, theo ta đi vào. ở bên ngoài không ngại mất mặt sao? Phùng ca, ngươi xem ta chuyện này. Chấm ngoặc kép, nữ tử chỉ y phục của chính mình. Phùng Chính Sinh nói, ngươi trước tiên đi thay đổi đi. Nữ tử quay đầu liền đi ra ngoài. Nàng kỳ thực trong lòng là rõ ràng. Nàng xem thường ta, nếu không là hồi trước ước định, nàng đã sớm cao chạy xa bay. Lâu Du chỉ vào nữ nhân bóng lưng, mặt lộ vẻ cười gằn. Phùng Chính Sinh lôi kéo đi vào phòng riêng, nhìn hắn, lạnh nhạt nói, người ta xem thường ngươi, ngươi cảm giác mình coi trọng chính mình sao? Lâu Du sững sờ một chút, ta tại sao muốn xem thường chính mình? Ồ, nếu coi trọng chính mình, hiện tại bộ dáng này là dự định cho ai xem? Ngươi cái này chẳng lẽ không phải lãng phí chính mình? Phùng Chính Sinh nhìn Lâu Du một đôi mắt gấu trúc, trong lòng nghĩ, Lâu Du nhà tuy rằng gặp khó, nhưng lấy nhà hắn nội tình, chỉ ít so với người bình thường ắt phải tốt hơn nhiều. Thì tại sao sẽ ở nửa năm không tới thời gian, đã biến thành bộ này đạo đức? Lâu Du không nói lời nào, hắn nhìn thấy trên bàn rượu đỏ, liền tự mình tự ngã rượu, liền uống ba chén, mới mở miệng nói, ta lãng phí đúng không? Ngươi không phải ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu nổi thống khổ của ta. Ngươi biết không, ngày hôm trước ta lái xe đi Tiểu Tuyết đơn vị tiếp nàng. Tận mắt đến một cái mặt trắng mở ra Land Rover đi chờ nàng. Trong tay còn ôm một đại phủng hoa hồng muốn đưa nàng. Có điều Tiểu Tuyết không có tiếp thu. Cuối cùng theo xe của ta đi rồi. Không nghĩ tới, mặt trắng nhỏ kia ngày thứ hai liền tìm đến ta. Chỉ mặt gọi tên nói ta không xứng với Tiểu Tuyết. Muốn ta nhanh lên một chút cút đi. Muốn nói, ở trước đây, Land Rover đối với ta mà nói lại đáng là gì? Hiện tại hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Nếu như lúc trước ta cần phải đánh cho hắn vỡ đầu chảy máu không thể. Nhưng là hiện tại ta không dám a. Nhà ta còn có cái con ma bài bạc. Thiếu nợ đặt mông trái con ma bài bạc. Hắn tuy rằng khốn nạn, nhưng ai kêu hắn là ta lão tử đây? Ta chỉ có thể nhìn hắn, giúp hắn trả nợ. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, hắn lại liền uống mấy chén rượu. Đem một bình rượu đỏ đều uống sạch, lại muốn cầm lấy bên cạnh một bình. Phùng Chính Sinh kéo lại hắn, cau mày nói, ngươi xem một chút ngươi, đều hết thành hình dáng gì, còn muốn uống, ngươi uống chết quên đi. Cái kia ngươi chớ xía vào ta, để ta uống chết rồi đi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.